Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Niếp Khuynh Thành. Bấm dãy số về sau. Bên kia truyền đến một đường thanh âm uy nghiêm, nhưng lại không mất từ ái nói: "Ta bảo bối nữ nhi, thấy người hay không? Cảm giác thế nào?" Tiêu Thấm Nhi lập tức hai mắt ửng đỏ, ủy khuất nói: "Cảm giác không được tốt lắm, ngươi tranh thủ thời gian đuổi hắn đi. Muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn khí chất không khí chất, cùng này ăn mày giống như, còn đối với ta đùa nghịch lưu manh, ta liền xem như cả một đời không lấy chồng, cũng không gả cho hắn." Bên kia đột nhiên cắt ngang Tiêu Thấm Nhi, ngữ khí biến nghiêm khắc vô cùng, nói: "Không nên náo loạn nữa, có thể gả cho hắn là phúc khí của ngươi, về sau cũng không cần lại nói với ta loại lời này. Chuyện gì ta đều có thể lấy ngươi, nhưng lần này chuyện ta quyết định, liền không khả năng lại sửa lại." "Tốt rồi, ngươi tốt nhất tiếp xúc với hắn đi, thời gian lâu, ngươi tự nhiên sẽ thích hắn. Ta còn có việc, trước hết treo." Tiêu Thấm Nhi cầm bị ngủm điện thoại lập tức trợn tròn mắt. Ngày bình thường, phụ thân mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối với nàng lại yêu thương vô cùng. Bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm được. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất dùng không có chừa chỗ thương lượng ngữ khí cùng với nàng nói chuyện. Oa, bịch một tiếng, Tiêu Thấm Nhi điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ủy khuất ghê gớm, ta đói. Yến Phong bĩu môi, đột nhiên sờ lấy bụng nói ra. Ngươi, Tiêu Thấm Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng. Tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mình ở nơi này khóc như mưa, hỗn đản này vậy mà nói bản thân đói bụng. Đây quả thực là trần truồng không nhìn, làm chính mình không có tồn tại cảm giác. Xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ ta. Cô nãi nãi ta nếu là không đem ngươi đuổi đi ra, ta liền theo họ ngươi. Tiêu Thấm Nhi khí thân thể chỉ run lên, nắm lên trên bàn một cái chìa khóa liền chạy ra ngoài. Tiêu Thành xem xét lập tức cấp bách. Hô, tiểu thư, trời sắp tối rồi, người đừng đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm. Yến Phong lại là méo miệng nói. Liền không thể nuông chiều nàng. Dạng này đại tiểu thư tính khí, ai có thể chịu được. Về sau giúp thế nào lão tử sinh nhi tử. Ngươi, Tiêu Thành nghe thấy lời này, lập tức tức giận lên. Nhưng là lại biết rõ Tiêu gia gia sự hắn không có khả năng tham dự. Chỉ là thở dài một hơi nói. Phong thiếu gia, ngươi mặc đồ này quả thật có chút không ổn. Ta xem ngươi chính là tắm trước đi. Muộn một chút nhi ta dẫn ngươi đi mua ít quần áo. Sau khi nói xong liền đuổi theo. Tiểu thư an toàn quan trọng. Tiêu Thành cũng rời đi về sau. Ngồi trên ghế salon, Yến Phong hung hăng hít một hơi trong miệng khói. Chậm rãi phun ra. Trong mắt lệ mang lấp lóe. Trên người lộ ra một loại lăng lệ vô cùng khí tức. Mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng lại giống như một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Yến Phong quả thực giống như là biến thành người khác một dạng. Phía trước lưu manh khí tức toàn bộ biến mất. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục đã trở về. Khả năng rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Nhưng Yến Phong biết rõ, có một chuyện vĩnh viễn sẽ không cải biến. 12 năm, ta Yến Phong lại đã trở về. 12 năm trước ta mất đi, hiện tại ta hội từng cái cầm về. Yến Phong mặt không biểu tình, nội tâm lại là sôi trào mãnh liệt. Song quyền nắm chặt, tàn thuốc đã đốt hết. Đem ngón tay của hắn nóng phát ra tí tách thanh âm. Hắn lại hồn nhiên không có cảm giác được. Hắn vĩnh viễn quên không được. 12 năm trước, chỉ có 8 tuổi hắn. Ly biệt quê hương. Lẻ loi một mình, một đường lang thang chạy trốn tình cảnh cùng tâm tình. Còn là tắm rửa trước, nhà tắm tẩy một lần muốn 5 khối tiền đâu. Nơi này miễn phí, không rửa bạch không rửa. Ta tình yêu tắm rửa làn da hảo hảo. Úc úc úc úc, lập tức, cỗ phong mang khí tức biến mất không còn tăm tích. Vừa hừ ca một bên tìm chỗ tắm. Đồ lưu manh, chết bại hoại, vương bát đàn, hạ lưu quỷ. Sắc tình cuồng lại dám mắng bản tiểu thư, còn muốn cưới ta, người kiếp sau a, ta đi đem Khuynh Thành tỷ tỷ tìm trở về. cũng không tin không có cách nào ứng phó hắn. Tiêu Thấm Nhi không ngừng mắng. Tam tự kinh cái này tiếp theo cái kia từ trong miệng tới phía ngoài nhảy. Chạy đến nhà để xe. Tiến vào một cỗ màu lửa đỏ xe Ferrari. Khởi động về sau. Một cước đem đạp cần ga tận cùng. Lập tức giống như một đạo hồng sắc huyễn ảnh chạy như bay. Ngay tại Tiêu Thành cũng lái xe truy sau khi ra ngoài không bao lâu. Một cỗ màu đen Audi liền lái vào biệt thự. Niếp Khuynh Thành vội vàng vàng xuống xe đi vào. Nàng đang chuẩn bị ở công ty mở hội. Đột nhiên tiếp vào cha nuôi Tiêu Chấn Đông điện thoại. Nói Tiêu Thấm Nhi lúc này cảm xúc không phải quá tốt. Để cho nàng tranh thủ thời gian trở về. Sở dĩ, nàng liền hội nghị đều hủy bỏ liền lập tức chạy về. Nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Niếp Khuynh Thành la lớn. Thấm Nhi, ngươi ở đâu? Vừa rồi cha nuôi gọi điện thoại cho ta muốn ta tranh thủ thời gian trở về. Nói ngươi tâm tình có chút không thoải mái. Đến cùng phản đã xảy ra chuyện gì? Niếp Khuynh Thành vừa nói. Một bên đẩy ra cửa phòng tắm. Yến Phong đang hưởng thụ lấy tắm rửa. Xào xạt tiếng nước để cho hắn hoàn toàn không có phát giác được có người tới gần. Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Yến Phong quay đầu nhìn lại lập tức trợn tròn mắt. Tình huống gì? Chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử chính đứng ở cửa trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Ước chừng 23, 24 tuổi, dáng người cao gầy, ăn mặc hắc sắc thiếp thân sáo trang, tuyết bạch mở miếng vải lót cổ áo. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại lộ ra thành thục phái nữ gợi cảm cùng vũ mị. Phối hợp tấm kia trơn bóng giống như tỉ mỉ khắc họa đồ sứ gương mặt của. Tùy ý ghim lên mái tóc. Có một loại không nói ra được xuất trần hòa thanh lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,